Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Liên xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tốt Chuyện Hay Nghe Mê Say, đăng ký ngay. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, nếu như yêu thích anh Lê cũng như các MC khác của kênh Tốt Chuyện Hay, các bạn hãy nhớ ấn like, yêu thích và nhớ chia sẻ video, và cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông đăng ký kênh Tốt Chuyện Hay để đón nghe thật nhiều những câu chuyện hay của kênh nhé. Và ngay sau đây, anh Lê xin được gửi đến các bạn phần 6 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Tài của tác giả Lê Phương Tuệ Anh. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Vũ, em hận anh. Hận anh vì người con gái khác mà lạnh nhạt với em, vì người khác mà tàn nhẫn giết hại con em. Cô gái kia đứng trên tầng thượng, nước mắt rơi lã chã, gào thét. À Nhã, xuống đây, nghe anh giải thích. Người đàn ông kia lo lắng, cố gắng khuyên bảo cô ấy. Giải thích ư, giải thích về cái gì cơ chứ? Cô ta chỉ bị ngã trẻ chân, anh đã mua luôn cả cái bệnh viện. Thế còn em thì sao? Em sảy thai, cái lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu? Anh đang say men tình bên kẻ nào? Cô gái kia thẫn thờ. Từ đầu chí cuối, người mà anh yêu luôn là em, trước sau không đổi lòng. Người đàn ông kia khẳng định. Cô gái kia nhìn anh ta, khóe miệng bỗng cong lên, nụ cười bi thương nồng đậm. Tiếc quá, anh sớm đã không còn như vậy nữa. Thân ảnh yếu ớt ngã xuống, rơi vào trong màn đêm, chỉ để lại phía sau tiếng thét đau thương của người đàn ông. À Nhã! Tiêu Tiểu Diệp xem phim mà nước mắt lưng tròng, thay không biết bao nhiêu là khăn giấy. Tiểu Diệp, cùng quá cũng chỉ là một bộ phim thôi mà, em khóc gì nhiều thế? Bạch Kinh Vũ ngán ngẩm, nãy giờ anh xem bộ phim này mà ngủ gà ngủ gật không biết bao nhiêu lần, thế mà cô vợ của anh thì khóc cho sưng mắt. Tiêu Tiểu Diệp lau sạch mặt, giọng khàn khàn nói. Anh thì biết gì chứ, cảnh tượng thương tâm như thế mà anh vẫn vô cảm vậy. Tầm Nhã ngốc nghếch, nghĩ rằng Hải Vũ phản bội cho nên tự kết liễu đời mình, thiểu năng. Bạch Kinh Vũ nhàn nhạt nói, một bộ phim quá nhảm. Tiêu Tử Diệp cạn ngôn. Bạch Kinh Vũ ưỡn nẹo đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Từ khi về Tuyết Linh Viên tới giờ, anh đã bị cô vợ nhỏ này ép cùng xem bộ phim nhảm nhí, bây giờ mới được tự do. Điện thoại trong túi áo rung lên. Alo. Bạch Kinh Vũ lười biếng nghe máy. Chuyện gấp lắm sao? Chờ tôi, tí tôi đến ngay. Cúp máy, Bạch Kinh Vũ lại dặn dò cô vợ nhỏ. Anh có chuyện gấp, đêm nay phải ra ngoài, em có ở được không? Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy thế thì mừng rỡ. Anh cứ đi đi, tôi ở nhà được mà. Cái biểu tình này là gì hả? Bạch Kinh Vũ nhìn cái vẻ mặt giống như bắt được vàng của Tiêu Tiểu Diệp thì nhíu mày. Đi đi, chẳng phải anh có chuyện gấp sao? Tiêu Tiểu Diệp xua đuổi. Bạch Niên Vũ không chấp nhặt với Tiêu Tiểu Diệp nữa, lên gác thay đồ rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Tiểu Diệp xác định Bạch Niên Vũ đã rời khỏi nhà thì mừng rỡ, thay đồ xong rồi nhanh chóng lấy xe của mình chạy trốn. Quán bar mê tình. Ánh đèn tà mị theo đốt bản tính con người, nhục dục trầm luân lan khắp nơi. Vừa vào nơi đây là đã như bước một chân vào cấm tự. Kelly, không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã lấy được chồng rồi. Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ rượu bó sát phong tình nói với Tiêu Tiểu Diệp. Người này chính là Bella, tên tiếng Trung Quốc là Quan Nhĩ, bạn cùng ký túc xá đại học với Tiêu Tiểu Diệp. Quan Nhĩ rất đẹp, vẻ đẹp của cô mang đầy hoang dại, quyến rũ, bốc lửa. Lần này cô bạn này về nước nên Tiêu Tiểu Diệp tới đây để ăn mừng. Nói là ăn mừng nhưng thực ra chỉ có hai người. Bella, tôi đây vang danh gái có chồng, nhưng danh tiếng chưa chồng vẫn còn vang danh mãi. Tiêu Tiểu Diệp cười. Tổ tông của tôi ơi, nói quá trớn rồi. Quan Nhĩ cũng cười theo. Lần này về nước làm gì hả? Tiêu Tiểu Diệp cầm ly rượu vang đưa cho Quan Nhĩ, thuận tiện hỏi. Tiểu chết mang bầu cho nên về đây thăm nó một tí. Quan Nhĩ uống sạch rượu. Tiểu chết mà Quan Nhĩ nhắc đến chính là vợ của Trấn Bách Niên. Người thân của Quan Nhĩ đều đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ còn lại em gái Quan Chiết. Quan gia trước đây là một tập đoàn phá sản, nhưng kể từ 5 năm trước Quan Nhĩ đã khôi phục lại, bây giờ phát triển rất hùng mạnh. Xem đi, em cậu mới có 2-3 tuổi đã sắp làm mẹ rồi. Còn cậu thì 28 đến nơi rồi mà vẫn chẳng có kẻ nào rước đón. Tiêu Tử Diệp rót thêm rượu cho Quan Nhĩ. Quan Nhĩ mỉm cười, không nói gì. Lần này ở có lâu không? Tiêu Tử Diệp hỏi. Chắc tầm 1 tháng gì đấy. Cứ nghĩ lần này về có thể đối đầu với Mục Thị một phen. Ai ngờ chân còn chưa tới thì Mục Thị đã đổ rồi. Nụ cười của Tiêu Tiểu Diệp khựng lại. Mục Thị đổ chẳng phải là tác phẩm của lão công nhà cô sao? Ôi, hai mỹ nhân, sao lại ngồi lên một mình thế này? Từ đâu xuất hiện hai tên thanh niên trai trai, người bốc đầy mùi nước hoa đi tới, giở cái giọng trăng hoa ra, tới phía gần bàn của Tiêu Tiểu Diệp, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Cút! Quản lý lạnh lùng nói. Wow, lại là một nữ hán tử nữa chứ. Cô em, một đêm bao nhiêu? Cái tên cầm đầu khiêu khích, ánh mắt dơ bẩn quét lên người quan nhĩ. Có hiểu tiếng người không? Tiêu Tiểu Diệp nhìn hai tên kia, giọng điệu khinh bỉ. Hai tên kia méo mặt, tức giận. Mày đừng có mà. A! À, cả hai tên kia chưa kịp nói gì thì đã bị một đám người áo đen nhào tới đánh. Tiêu Tiểu Diệp và quan nhĩ vẫn chẳng hiểu cái trời đất gì. Hai tên kia bị đánh cho bầm dập, đau đớn xin tha. Đột nhiên, đám người kia dừng tay lại, đứng lùi ra hai bên. Người đàn ông diện bộ ô phục màu xám đi giữa, không bị thứ ánh sáng lấp lánh kia che mất, một khí thế bá đạo xuất hiện, Bạch Nhiên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy hắn thì đen mặt. Ông trời ơi! Ái phi, chấm vừa ra đi thượng triều chưa bao lâu mà nàng đã đi ngao du tứ hải thế này là không được đâu nha. Thanh âm tả mị mang chút giận dữ vang lên, khiến cho toàn bộ cảm giác trong người Tiêu Tiểu Diệp run run. Để cho đỡ căng thẳng, Tiêu Tiểu Diệp chụp ngay ly rượu trên bàn một mạch cạn hết. Quan Nhĩ thấy thế thì hét toáng lên. Bà cô! Tiêu Tiểu Diệp nhìn biểu tình của Quan Nhĩ khó hiểu. Đột nhiên trong người của cô nóng lên, như có một ngọn lửa đang dần thiêu đốt cơ thể. À, hóa ra là vậy. Ly rượu này là của hai tên kia, và quan trọng là nó bị bỏ thuốc. Thân thể mềm nhũn ngã xuống, may mắn là Bạch Nhân Vũ đỡ được. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tiêu Tiểu Diệp, Bạch Nhân Vũ đã biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt tối lên, nhìn về phía thần tự. Đem về, vứt vào hồ cá. Bạch Nhân Vũ ôm cô trong lòng, tức tối. Ra đây, ngay cả một cọng lông của vợ còn chưa được chạm. Thế mà cái con khỉ đột nhà ngươi dám bỏ thuốc lão bà của ra sao? Cho vào hồ cá ngay, ra mực rồi đấy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Bạch Nhân Vũ bế Tiêu Tiểu Diệp rời đi. Thần tự nhận lệnh, sai người đưa hai cái tên khỉ đột tới thăm hồ cá. Trên xe, Tiêu Tiểu Diệp đã bị ngấm thuốc, cả người nóng bừng, ánh mắt đê mê nhìn Bạch Nhân Vũ. Người ta muốn... Bàn tay nhỏ nhắn chẳng chịu yên phận vuốt ve Bạch Nhân Vũ. Thanh âm kiểu mị của cô khiến cho Bạch Nhân Vũ bị kích thích. Anh bây giờ đang đấu tranh nội tâm, thịt hay không thịt đây nhỉ? Tiêu Tiểu Diệp to gan vươn người lên hôn Bạch Nhân Vũ, bàn tay lần mò trong áo của anh. Bạch Nhân Vũ bị tập kích bất ngờ, ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hôn trở lại Tiêu Tiểu Diệp. Hai người dây dưa nhau nồng đậm. Khụ, ra, chúng ta về Tuyết Linh Viên. Thần Dực nãy giờ chứng kiến đỏ mặt nói, dù gì thì người ta cũng là Sử Nam, hai người có cần thân mật như vậy không? Bạch Nhân Vũ lúc này mới nhớ là trên xe vẫn còn một cái bóng đèn rất chi là sáng. Xấu hổ đẩy Tiêu Tiểu Diệp ra, ôm cô vào lòng chỉnh sửa lại trang phục. Ờ. Tiêu Tiểu Diệp khó chịu. Bạch Nhân Vũ thì thầm bên tai Tiêu Tiểu Diệp, về nhà rồi làm. Thần Dực đang niệm thần chú, tôi không nghe thấy lời thì thầm của ra. Tiểu Diệp bị ném xuống bể tắm, nước lạnh thấm vào da thịt của cô nhưng vẫn không thể hạ lửa được. Cơ thể cô đang rất nóng, chỉ muốn bị thịt. Gắng chịu một chút, Bạch Tiên Vũ trầm giọng. Không chịu, người ta thật sự rất muốn. Giọng nói dịu dàng như nước quyến rũ Bạch Nhiên Vũ, tay nhỏ kéo tay hắn, ôm chầm lấy hắn. Đừng quấy. Bạch Nhiên Vũ kìm nén dục vọng. Lạnh, người lạnh, Tiểu Vũ không thương sao? Tiêu Tiểu Diệp mềm mại nói bên tai Bạch Nhiên Vũ. Môi nhỏ cắn nhẹ vành tai khiến nó đỏ ửng lên. Bạch Nhiên Vũ, con sâu dục vọng bị đánh thức, không kìm nữa, bế cô ra khỏi bể tắm, đặt lên giường. Kéo khóa váy cô ra, xuân cảnh hơi hé. Tiêu Tiểu Diệp hôn lên môi của Bạch Nhiên Vũ, môi lưỡi quấn quýt, giao hòa, khẽ cắn lên môi dưới của Tiêu Tiểu Diệp. Bạch Nhiên Vũ rứt ra, tiểu yêu tinh này phải bị thịt. Chiếc váy đen bị lột ra, lộ ra thân hình mê người, nước da trắng sứ mềm mại, hơi ửng đỏ. Bạch Nhiên Vũ vùi xuống chiếc cổ đẹp đẽ, lưu lại ấn ký hoa hồng. Tiêu Tiểu Diệp khẽ kêu lên, cánh tay mượt mà tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Bạch Nhiên Vũ để lộ ra vòng ngực màu đồng tráng kiện. Bạch Nhiên Vũ vuốt tấm lưng mềm của cô, tay mở gài áo ngực, núi tuyết hiện ra, dục vọng khiến anh đê mê, khẽ hôn xuống, từng bông hoa hồng nhỏ ẩn hiện trên tuyết ngọc khêu gợi. Tiêu Tiểu Diệp phát ra thanh âm kiểu mị, đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch Nhiên Vũ. Lửa dục bị châm ngòi, căng tràn trong cơ thể, ngón tay như ngọc, mân mê trên từng đường sẹo ở sau lưng Bạch Nhiên Vũ. Bạch Nhiên Vũ bị sờ vào sẹo, động tác dừng lại,

Chỉ vậy thôi sao? Bạch Tiên Vũ hỏi. Đúng vậy. Nếu con yêu Tiểu Diệp thì mẹ khuyên con nên dừng lại đi. Liệu nó có chấp nhận việc mẹ chồng của nó giết mẹ nó không? Emma đột nhiên nói. Điều lo lắng mà Bạch Tiên Vũ chôn giấu bao lâu nay cuối cùng cũng bị đào lên. Tình yêu là độc dược, không thuốc giải đấy. Emma cười rồi đứng dậy, rời khỏi vườn hoa, để lại Bạch Tiên Vũ ngồi đó. Tiêu Tiểu Diệp tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, căn phòng xa lạ. Đây không phải là Tiêu gia, Tĩnh gia hay Tuyết Linh Viên. Nơi này là một nơi quá xa lạ. Cô vội vàng rời khỏi phòng, nhìn kiến trúc cổ, trang trí từ cầu thang, trần nhà, thì cô mới nhận ra được là cô đang ở trong một tòa lâu đài quý tộc. Nhưng kiến trúc này đều là của các nhà quý tộc châu Âu, cho tới khi đi xuống tầng cũng kiểu thế này. Cô không gặp được bất cứ người nào cả. Nhưng khi ra khỏi nơi này, cô đã bị choáng ngợp bởi vườn hoa mạn châu xa trước mắt. Rốt cuộc là cô đang ở đâu đây? Tiêu Tiểu Diệp chậm rãi đi vào trong vườn hoa. Khi đến khu trồng hoa bỉ ngạn, cô thấy cả một khoảng không gian toàn một màu đỏ rực đầy thê lương. Từ xa nhìn vào, trông chẳng khác nào một tấm thảm đầy máu. Những bông hoa đỏ rực đung đưa trong gió như cất lên một bản tình ca thê lương. Cô chợt thấy ở giữa vườn hoa, Bạch Tiên Vũ đang ngồi ở đó. Cô nhanh chóng đi tới. Bạch Tiên Vũ, cô thử gọi. Bạch Tiên Vũ xoay người lại, nhìn về phía cô. Ánh hoàng hôn lấp lánh trên người Tiêu Tiểu Diệp trong bộ váy trắng, cô lại càng trở nên xinh đẹp. Cô đứng trong vườn hoa, khuôn mặt xinh đẹp như mẫu đơn hướng về phía anh. Sắc đỏ tươi của hoa bỉ ngạn càng làm bật lên làn da trắng nõn mịn màng của cô. Cảnh tượng lúc này như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến Bạch Tiên Vũ đê mê. Tỉnh rồi à? Anh khẽ nói. Đây là đâu? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. London anh. Chỉ là hôn mê một ngày thôi, mà khi tỉnh lại đã ở một châu lục khác. Ai cho con nhân đạo? Phải mất rất nhiều tế bào thần kinh thì Tiêu Tiểu Diệp mới hiểu được. Bây giờ cô đang ở London, sống trong tòa lâu đài của nữ công tước nổi danh nhất nước Anh, Emma Grissom. Và điều cuối cùng là bà ta chính là mẹ ruột của Bạch Niên Vũ. Theo như trên báo đài thời sự thì Emma Grissom này là một người hết sức nho nhã, lịch thiệp. Thế nhưng qua những lời thần tự nói với cô thì quả thật hoàn toàn khác. Bà ta là hiện thân của ác quỷ. Bạch Tiên Vũ, chúng ta tới đây làm gì hả? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Giải độc giúp em, Bạch Tiên Vũ tử tốn nói. Quên mất, trong người cô vẫn còn cái loại độc ghê tởm này. Nhưng tại sao lại chỉ bà ấy mới có thể? Tiêu Tiểu Diệp thắc mắc. Bạch Tiên Vũ im lặng không nói. Tiêu Tiểu Diệp đối diện với cái tính cách thất thường của anh ta, ngao ngán. Gia tộc Grissom là gia tộc chuyên về độc dược trong thế giới ngầm. Bạch Tiên Vũ bỗng nhiên nói. Thời buổi này giết ai thì cho vài phát súng cỏ bom là được, cần gì tới độc dược cơ chứ? Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì lắc đầu, song tư tưởng kém tiến bộ vậy. Độc của Grissom không giải được và hành hạ thân xác số 1. Thời đại càng phát triển thì việc coi thường sinh mệnh con người càng được tăng lên. Tiêu Tiểu Diệp im lặng, cô lại quen rồi, lòng dạ con người chẳng khác gì hổ sói. Đột nhiên, một chiếc xe ferry màu đỏ chói phóng rất nhanh chạy tới. Những bông hoa mạn châu xa yếu ớt bị tốc độ của nó làm cho kinh hãi, bay nhẹ vào trong gió. Chiếc xe kia dừng lại, náo loạn cả vườn hoa. Bạch Nhiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp ngồi gần đó thì giật mình. Là cái đứa nào khoe khoang phách lối đến vậy? Cửa xe mở, thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra. Dưới ánh chiều tím tà, hắn ta rất nổi bật. Chiếc áo sơ mi màu trắng mà không tử tế, quần âu tôn lên đôi chân thon dài. Hắn ta phải nói là rất yêu nghiệt. Khuôn mặt phương Tây góc cạnh quyến rũ nhìn về phía chỗ của Bạch Nhiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp, nụ cười giễu cao lên. Eric! Hắn ta kêu lớn. Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn mơ hồ, ở đây ai là Eric hả? Men theo con đường đi tới chỗ hai người đang ngồi, hắn ta hào hứng. Eric Grissom, sau 20 năm cuối cùng anh cũng trở về với nước Anh. Hay, tôi nên gọi anh là Bạch Nhiên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp ngớ người, hóa ra Eric là tên nước ngoài của Bạch Nhiên Vũ. Cái tên kia dùng ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Tiểu Diệp, hướng người tới chỗ cô, cầm lấy tay cô khẽ hôn lên. Quý cô, rất vui được làm quen. Tiêu Tiểu Diệp vội kéo tay về, dù biết đây là nghi thức chào hỏi lịch sự của phương Tây, nhưng cô vẫn không thích bị người ta chạm vào. Người đàn ông kia bất ngờ trước hành động của Tiêu Tiểu Diệp, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ trên môi. Vanh xanh, so với cái thằng nhóc 12 tuổi suốt ngày bàn với tôi của 20 năm trước, thì bây giờ cậu trông ngu ngốc hơn. Bạch Tiên Vũ đột nhiên mở miệng công kích Vanh xanh. Eric, anh vẫn luôn khiến cho tôi căm ghét. Vanh Xanh giễu cợt. Tôi biết vẻ đẹp trai của tôi luôn khiến cho mọi người ganh tị. Bạch Tiên Vũ mặt dài nói, thật muốn đập đầu vào đậu hũ tự tử cho rồi. Tại sao lại có cái người không biết định nghĩa thế nào là mặt dày vậy? Tiêu Tiểu Diệp bật cười, tiếng cười trong trẻo như xương của cô khiến cho hai người kia chú ý. Vanh Xanh thích thú, giơ tay về phía Tiêu Tiểu Diệp, tự giới thiệu. Chào cô, tôi là Vanh Xanh Wenlis, hoàng tử xứ Wen, cháu họ của nữ hoàng Elizabeth. Ồ, đến trước cô bây giờ là một vị hoàng tử. Nhưng sao, cô chỉ thấy hình bóng của một tên công tử cả lơ cả phất thế nhỉ? Hắn chẳng giống hoàng tử chút nào. Cô giơ tay ra, chỉ mỉm cười thân thiện. Còn là họ hàng với nhà Christian, Bạch Tiên Vũ bổ sung. Tiêu Tiểu Diệp cả kinh, cô gả cho Bạch Tiên Vũ quả thực không thiệt nha, trở thành người của hoàng gia rồi. Trước đây cứ nghĩ rằng Tĩnh gia mang dòng máu của gia tộc đại tư bản nổi tiếng ở Mỹ Victor đã rất oách rồi, bây giờ càng oách hơn. Sao vợ anh ít nói vậy? Vanh Xanh hỏi Bạch Tiên Vũ. Cô ấy chỉ nói chuyện với những người siêu cấp đẹp trai như tôi thôi, Bạch Tiên Vũ thản nhiên nói. Vanh Xanh, rất vui được gặp cậu, Tiêu Tiểu Diệp bây giờ mới nói. Vanh Xanh đột nhiên cười. Eric, tôi là một người siêu cấp đẹp trai. Cô ấy thương hại cậu, Bạch Tiên Vũ nói cho Vanh Xanh méo mặt. Tiêu Tiểu Diệp cười trừ, Bạch Tiên Vũ sao lại mặt dày vô sỉ vậy chứ? Vanh Xanh tức giận, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng không ngừng rủa thầm. Và lại tiếp tục một con siêu xe khác tới. So với cái Ferrari màu đỏ chói kia, thì chiếc xe trắng này nhìn nhã nhặn hơn nhiều, và tốc độ đi cũng dịu dàng hơn. Cửa xe mở, một đôi chân dài bước ra. Cô gái với mái tóc màu nâu rẻ thu hút ánh nhìn. Chiếc váy màu đen tôn lên nước da trắng sứ của cô ấy. Trên tay cô là bó hoa oải hương màu tím đẹp đẽ. Mỗi bước đi của cô ấy đều toát lên khí chất rất đặc biệt. Cô gái đi tới, mỉm cười với mọi người. Anh Eric, chị dâu, rất vui được gặp hai người. Thanh âm mềm mại như nước khiến người nghe cũng cảm thấy yêu thích. Cô gái đưa bó hoa tặng cho Tiêu Tiểu Diệp. Chị dâu, em không biết chị thích hoa gì, nên đành tặng chị theo sở thích của em, không biết chị có thích không? So với Vanh Xanh thì cô gái này gây nhiều thiện cảm hơn đối với Tiêu Tiểu Diệp. Chứ, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Bạch Tinh Vũ thân thiết nói với cô gái kia. Vẫn rất tốt. Chis nở nụ cười đằm thắm. Chị dâu, em là Chis Christian, là em họ. Chis tiếp tục giới thiệu. Rất vui được làm quen với em, Tiêu Tiểu Diệp thân thiện nói. Tiêu Tiểu Diệp quan sát vẻ mặt của Chis mới nhận ra rằng trên khuôn mặt của cô, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được những vết sẹo mờ. Đối với một bác sĩ như cô thì sẹo này quen như cơm bữa. Chắc chắn khuôn mặt của cô này đã được sửa rồi. Không phải phẫu thuật thẩm mỹ mà là dạng tái tạo da mặt do các vết thương lớn làm biến dạng khuôn mặt. Chis chuẩn bị kết hôn rồi đấy, là công nương của nước Anh tôn quý, Vanh Xanh đột nhiên thông báo. Lại một thành viên sắp sửa hoàng gia xuất hiện. Rốt cuộc thì nhà Bạch Tiên Vũ có bao nhiêu hoàng tử, công chúa, công nương, bá tước nữa vậy? Không khí trở nên trầm xuống, dư cảm rất khác lạ. Chis, 30 tuổi rồi, kết hôn là chuyện bình thường, Bạch Tiên Vũ nói. Chẳng hiểu sao Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy trên mặt của Chis cứng đờ lại. Xong Chis lại nở nụ cười rạng rỡ nhưng rất kịch. Đương nhiên rồi, em không muốn làm bà cô già, Bạch Tiên Vũ mỉm cười. Không khí lại im lặng, ngay cả Vanh Xanh cũng không thèm chen vào câu gì. Tiêu Tiểu Diệp muốn phá vỡ sự im lặng này, đành nói đại một câu. Chis, chiếc vòng cổ của em thật đẹp, chị chưa thấy loại ngọc nào có màu như vậy. Nói là nói đại, nhưng cô quả thật rất tò mò về chiếc vòng ngọc của Chis. Màu tím, ánh lên hơi xanh, lấp lánh, một viên ngọc rất lạ. Chis gật đầu. Cảm ơn chị, em đã đeo nó 22 năm rồi. Cái về sau được cô nhấn mạnh lên. Gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, lướt qua người làm Tiêu Tiểu Diệp lạnh giá, cơ thể run lên. Bạch Tiên Vũ bỗng nhiên cởi áo khoác ngoài choàng lên người Tiêu Tiểu Diệp, ân cần hỏi, lạnh sao, vậy mình vào thôi. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, hai người nói vài câu với Vanh Xanh và Chis rồi đi vào. Khi đi qua Chis, Tiêu Tiểu Diệp cảm thấy rất lạ, giống như có một sự chán ghét không hề nhẹ đang nhằm vào cô. Nhưng Chis lại đang nở nụ cười rất đẹp đẽ hướng về cô. Vậy thì chán ghét này ở nơi đâu? Chis, anh khuyên em, quên Eric đi, anh ấy không hề yêu em đâu. Sau khi hai người đi, Vanh Xanh đột nhiên nói. Chis nhìn hình bóng cao lớn đang bao bọc người con gái nhỏ bé trong lòng của Bạch Nhiên Vũ, nụ cười biến mất, đôi mắt sắc lạnh nhìn Vanh Xanh. Anh biết gì chứ, Eric yêu em, anh ấy là đang diễn trò, anh không thấy sao? Tiêu Tiểu Diệp kia có nét giống em, khi cô ta cười rất giống em, bóng lưng của cô ta cũng giống em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net